Chương 298, dựa vào cái gì muốn Trọng Nguyệt lưu lại? Tầng thứ nhất không có cái gì, tầng thứ hai chỉ có công pháp, mà tầng này đã có vũ khí. Hiển nhiên, bọn họ là đến tầng thứ ba cuối cùng là đã trở về. Yêu Vô Song thở dài một tiếng, ngay sau đó quay người nhìn xem cô Án, ngươi cũng đừng lộn xộn nữa. Vừa rồi bọn họ lúc đầu có thể đi thẳng đến tầng thứ ba, kết quả chính là bởi vì cô Án, ở chỗ đó chuyển lâu như vậy. Không cần Yêu Vô Song nói, cô Án cũng không dám loạn động thứ gì ta đi nhìn trước mặt một cái vũ khí. Xuyên thấu qua Dạ Minh Châu chiếu rọi, cô Án nhìn thấy phía trước treo trên vách tường một cái tinh xảo truy thủ, liền muốn đi qua nhìn một chút. Chỉ là mới đi vài bước, còn chưa tới chủy thủ kia trước mặt, cô Án liền dừng bước, ngay sau đó quay đầu nhìn xem Yêu Vô Song mấy người, không nói lời nào. Bị cô Án một mực nhìn lấy, Mạc Phần Thiên mở miệng hỏi, thế nào cô Án lộ ra một cái so với khóc đều còn khó coi nụ cười, nhìn xem mấy người nói ra, ta giống như lại xúc động cơ quan đám người, ngay sau đó, bạch quang hiện lên, mấy người liền đến trên một ngọn núi. Gió lạnh thổi qua, thổi đến đám người cái kia tâm hoa lạnh nhìn đứng ở cách đó không xa cô Án, Yêu Vô Song đã cái gì đều không muốn nói bảy người bên trong, không có người nào vận khí so với hắn càng nấm mốc ta không phải cố ý cô Án nhấc tay, yếu ớt nói một câu. Ai mà tin ngươi? Ngọc Lưu chừng cô Án một dạng, đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta đây là ở trên đỉnh núi, cũng không có đường, chẳng lẽ muốn hướng dưới núi đi sao xem bộ dáng là dạng này. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, hiển nhiên cũng không muốn nói chuyện với cô Án. Tầng thứ nhất là hắn, tầng thứ hai là hắn, tầng thứ ba vẫn là hắn, hắn vận khí là có nhiều nấm mốc ga không biết trực tiếp từ trên đỉnh núi nhảy đi xuống là hậu quả gì, mấy người đành phải đi xuống chân núi. Cô Án đi ở chính giữa, Trọng Nguyệt đi ở phía sau, Bác Minh Dạ đi ở trước nhất, một đoàn người tốc độ cực nhanh hướng về dưới núi đi. Chỉ là đang lưu ý ở giữa thời điểm. Mọi người thấy một cái ngồi ở chỗ đó thanh y lìa lao giả. Nhìn thấy lao giả kia, tất cả mọi người dừng bước, đứng tại chỗ không nhúc nhích cứ như vậy đứng một hồi. Lao giả kia chậm rãi mở mắt, có chút đục ngầu mắt nhìn hướng bọn họ, cuối cùng như ngừng lại Trọng Nguyệt trên người. Bên ngoài truyền đến mệnh lệnh, muốn giết cái kia mang theo Hồng Liên ấn ký nữ tử ngươi lưu lại, những người khác có thể đi. Lao giả đưa tay chỉ Trọng Nguyệt, đạm mạc nói ra. Dựa vào cái gì muốn Trọng Nguyệt lưu lại? Yêu Vô Song nhìn xem lão giả nhữ mày lại, chẳng lẽ trưởng lão ngươi muốn giết Trọng Nguyệt nói bậy? Ông lão mặc áo xanh kia hiển nhiên không nghĩ tới Yêu Vô Song thế mà lại như thế ngay thẳng nói không nên lời, không khỏi kinh hãi kinh hãi. Tất nhiên không phải ta nói như thế, như vậy ngươi tại sao phải lưu lại Trọng Nguyệt? Yêu Vô Song hỏi. Ta giữ nàng lại tự nhiên có lưu nàng lại lý do, các ngươi nếu là không đi, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Lão giả nhìn Yêu Vô Song một chút, hừ lạnh một tiếng. Chúng ta cũng không nên nghĩ đi, nghe ngươi lời nói, là muốn giết tất cả chúng ta, đúng không? Mạc Phần Thiên câu môi cười một tiếng, nếu như không sợ sư phụ ta tìm ngươi tính sổ sách, ngươi có bản lĩnh liền giết chúng ta. Khẩu khí ngược lại không dưới, lão phu há sẽ sợ sư phụ ngươi. Lão giả bị Mạc Phần Thiên lời nói kích thích, có chút tức giận. Chờ một chút. Ngay tại lão giả muốn động thủ thời điểm, vẫn không có nói chuyện cố Án hô to một tiếng, tại ngươi động thủ trước đó, hay là trước hỏi bọn họ một chút sư phụ là ai tương đối tốt, bằng không thì ta sợ ngươi động thủ về sau liền không còn kịp rồi.